Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689. Cương Thiên Cảnh, 4 lần giới vương Lưu Ly toàn quyền. Cái kia uy lực sớm đã không còn là gấp 3 giới vương Lưu Ly quyền có thể bễ nghễ tồn tại. Vệ Tử Thanh ánh mắt huyết hồng. Một tầng màu đỏ nhàn nhạt huyết vụ từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra. Đó là nồng đậm đến cực hạn huyết khí. Đầu hắn phát phi dương. Như là hạ xuống ma đầu đồng dạng. Tràn đầy kinh khủng huyết khí. Không hề nghi ngờ. Một quyền này xuống dưới. Liền xem như độ kiếp hậu kỳ U Tuyền lão quái. Vậy tuyệt đối phải trong nháy mắt hóa thành bụi. Một quyền này. Không gian nát. Một quyền này. Thời gian phảng phất ngưng kết. Một quyền này một khi rơi trên mặt đất. Tuyệt đối hội dẫn đến Thục Sơn chi địa. Thậm chí là cái thế giới này tinh cầu. Trong nháy mắt hủy diệt. Đây là không hề nghi ngờ. Không vẻn vẹn chỉ là uy lực cường hãn đến cực hạn. Mà là lực lượng này đã toàn bộ bị Vệ Tử Thanh tập trung đến một cái đốt. Có một chút, lực lượng khuếch tán. Bộc phát ra lực hủy diệt đủ để thẳng tới tinh cầu hạch tâm. Từ đó đem bên trong phá hủy. Thế nhân đều không may mắn còn sống sót. Không, không cần. U Tuyền lão quái triệt để tuyệt vọng. Lần này mình tới cái này Thục Sơn là vì mưu đồ mình cơ duyên. Nhưng bây giờ, cái này Thục Sơn làm sao xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt. Lần này chẳng lẽ mình liền phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Không, hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm. Hắn tại sao có thể liền vẫn lạc tại nơi này? Ở chỗ này còn có mình cơ duyên. Cái kia là mình trực tiếp đột phá đến nhân tiên cảnh giới tồn tại. Hắn không cam tâm. Hắn đường vẫn chưa ra khỏi đi. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Không. Nhưng, đây là tốn công vô ích hò hét. Hắn đã bị thương thật nặng. Mặc dù không có chết. Nhưng ngay cả hò hét lời nói đều đã không kêu được. Càng không cần dãy giụa. Hắn chỉ có thể trơ mắt tuyệt vọng nhìn xem cái kia mang theo đủ để phá hủy hết thảy nóng bỏng nắm. Đấm, tại trước mắt mình, càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, ngay tại nắm đấm kia phải rơi vào U Tuyền lão quái trên thân. Triệt để trực tiếp tướng cái này U Tuyền lão quái gạt bỏ trong chớp mắt ấy cái kia. Vô số chuôi mang theo lăng lệ kinh khủng cương phong hàn mang so Vệ Tử Thanh nắm đấm nhanh chóng. Hơn trực tiếp xuyên qua cái này U Tuyền lão quái thân thể. Phanh, nắm đấm sớm đã tới không kịp khống chế. Trực tiếp tướng U Tuyền lão quái toàn bộ thân thể triệt để gạt bỏ. Hóa thành bụi trực tiếp chiếu xuống không trung. Một màn này vẻn vẹn chỉ trong phút chốc. Nhưng nghiền sát U Tuyền lão quái về sau. Vệ Tử Thanh sắc mặt cũng không có trở nên nới lỏng. Ngược lại nhìn chằm chằm tại cấp tốc bỏ chạy. Trong nháy mắt tiêu thất tại trong tầm mắt hàn mang, trên mặt thiểm hiện một vòng phẫn nộ thần sắc, lập tức đột nhiên tướng ánh mắt nhìn về phía hạ phương đan thần tử. Cái kia mấy bôi hàn mang không phải đừng, chính là đan thần tử phát ra xí nhận. Đan thần tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không nói gì thêm, thế nhưng là Huyền Thiên Tông lại là hướng phía đan thần tử giống lên. Huyền Thiên Tông tính cách là tuyệt đối không hội giống người. Thế nhưng là lần này, hắn vậy triệt để nổi giận. Cái này đan thần tử vậy mà, đáng chết, lúc nào không động thủ. Hết lần này tới lần khác vào lúc đó, đan thần tử khắp khuôn mặt là bối rối cùng tự trách thần sắc. Sau lưng của hắn xí nhận không ngừng xoay tròn lấy, mang theo lăng lệ cương mang. Thế nhưng là hắn lại một câu cũng nói không nên lời. Há to miệng, chỉ là tự trách cùng áy náy. Hắn chẳng qua là muốn trợ giúp hạ cái này Vệ Tử Thanh. Để cầu có thể triệt để giết chết cái này U Tuyền lão quái thôi. Thế nhưng là hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mình cái này vừa động thủ. Không ngừng không có đưa đến tác dụng. Ngược lại để U Tuyền lão quái tại cái kia xí nhận xuyên qua thân thể trong nháy mắt. Tướng nguyên thần cho bám vào cái kia xí nhận trên thân. Cho tới cái kia bị cái kia xí nhận trực tiếp mang theo hắn nguyên thần. Tránh qua, tránh né Vệ Tử Thanh tuyệt kỹ này một giết. Đi, hắn trốn không thoát, đan thần tử cũng bất quá là hảo tâm. cái này có lẽ liền là U Tuyền lão quái còn không đến mức chết tại cái này đạo hữu đạt được trên. Thần a, bỗng nhiên, một trận già nua lại mờ mịt thanh âm đột nhiên trên bầu trời này chợt vang. Lập tức chỉ gặp cái kia trên không biết khi nào. Lại nhưng đã xuất hiện một cái bóng trắng. Đó là một cái tóc trắng xóa lão giả. Niên kỷ đã suy đoán không ra. Một thân đạo bào màu trắng nhìn tiên phong đường cổ. Nhưng càng làm cho vệ tử thanh chú ý là. Lão giả này lông mày không chỉ là bạch sắc. Hơn nữa còn vô cùng chi trưởng. Có chừng 1 mét có hơn. Trong hư không này. Liền như là hai cái thác nước đồng dạng dũng động. Hắn đứng ở nơi đó. Sắc mặt bình tĩnh. Nhưng lại hình như không có đứng ở nơi đó đồng dạng. Liền như là một cái bình thường lão nhân. Nhưng vệ tử thanh cũng không dám cảm thấy cái này sẽ là một cái bình thường lão giả. Bởi vì hắn rõ ràng biết. Đây là tướng mình tu vi triệt để làm được phản pháp quy chân cảnh giới mới có thể làm đến. Đây là lão nhân. Sợ U Tuyền lão quái càng mạnh. Vệ tử thanh trong lòng lập tức giật mình. Hắn một cái liền đoán được lão giả này thân phận. Ngoại trừ Bạch Mi còn có thể là ai? Sư tôn, đệ tử có tội. Quả nhiên, khi nhìn đến lão giả này xuất hiện trong nháy mắt, đan thần tử vội vàng một gối quỳ xuống, tướng đầu thật sâu thấp đi, thậm chí liền ngay cả Huyền Thiên Tông vậy lộ ra cung kính thần sắc. Bạch Mi lão đạo chỉ là hướng phía hai người nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía vệ tử thanh. Đạo hữu, U Tuyền lão quái là trốn không thoát. Liền để lão đạo để đền bù đệ tử phạm phải sai đi. Tướng cái này cùng U Tuyền lão quái cho tìm ra như thế nào? Mặc dù mình sớm đã trải qua gấp 20 lần trọng lực rèn luyện. Nhưng tột cùng nhất lực lượng cũng liền có thể phát huy ra gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền liền. Là cực hạn, mà 4 lần vậy sẽ để cho thân thể của hắn có chút bài xích. Khó như vậy đến cơ hội trong nháy mắt bị biến thành không cố gắng. Vệ tử thanh nói không sinh khí là không thể nào. Chỉ là hắn cũng biết. Cái này đan thần tử cũng không phải là cố ý. Tại cái này cùng Bạch Mi xuất hiện thời điểm. Trong lòng phẫn nộ đã không thấy tăm hơi. Nghe được Bạch Mi lão đạo lời nói. Lập tức liền muốn lắc đầu nói tìm không thấy. Thế nhưng là Bạch Mi lão đạo đã không đợi hắn mở miệng. Từ hắn trên thân bay thẳng ra một đoàn mông lung quang hoa. Cương thiên cảnh. Cho ta soi sáng ra U Minh lão quái vị trí. Cái kia quang hoa chậm rãi hiện lên ở bầu trời. Không ngừng mở rộng lấy. Rốt cục lộ ra nó diện mục. Rõ ràng là một khối như là tấm gương đồng dạng pháp bảo. Đây chính là cương thiên cảnh. Cương thiên cảnh chính là núi Nga Mi Trấn Sơn Chi Bảo. Đối với cái này cương thiên cảnh công hiệu vệ tử thanh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ở nguyên tắc bên trong. Tấm gương này thế nhưng là trực tiếp vừa ra tới liền trấn áp lại U Tuyền lão quái cái này cái độ. Kiếp kỳ cao thủ, có thể nghĩ, tấm gương này có cường đại cỡ nào? Cái này cương thiên cảnh phù hiện trên không trung. Rất nhanh liền rủ xuống bắn tiếp theo một đạo mênh mông quang hoa. Toàn bộ cương thiên cảnh càng là bay thẳng đi. Tại cái kia quang hoa dẫn dắt dưới. Bay thẳng ra ngoài trăm dặm. Cương thiên cảnh tìm được U Tuyền lão quái. Khi nhìn đến quang hoa, đan thần tử trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, Bạch Mi nhẹ gật đầu, là tìm được, bất quá U Minh lão quái bây giờ nguyên thần đã huyễn hóa thành vật gì khác. Có chút khó tìm, vậy liền Nga Mi đệ tử đã trước một bước đi tìm. Chúng ta vậy đi cùng a. Vệ tử thanh trong lòng cũng không có kinh ngạc, cương thiên cảnh có thể tìm tới U Tuyền lão quái đại khái phương hướng cái này rất bình thường. Nguyên tắc không phải là không như thế. Chỉ là cái này thì có ích lợi gì? Vệ tử thanh so với ai khác rõ ràng hơn hắn bây giờ ở nơi nào. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Nhưng những lời này hắn không muốn nói ra đến. Nói quá nhiều. Sẽ chỉ làm Bạch Mi lão đạo hoài nghi thứ gì thôi. Lập tức nhẹ gật đầu. Đi theo đan thần tử bọn người đằng sau. Hướng phía cái kia cương thiên cảnh quang hoa dẫn dắt địa phương mà đi. Chỉ là vệ tử thanh không nhìn thấy là, sau lưng hắn, Bạch Mi lão đạo lại là thật sâu nhìn xem hắn bóng lưng ngẩn người lấy. Sau đó mới khẽ mỉm cười lắc đầu, đi theo rời đi,